Các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net. Chương 509, hắc thủ đứng sau Tây Vực. Editor, kinh gột bạc lực hiện giờ của hắn, không thể chống lại sự đả kích từ nhóm Cường. Nhìn về phía Đông Vực, Nam Vực, Hỗn Loạn Vực, cùng với Phật Vực, Yệt, Sở Huyền đã có quyết định. Kế hoạch thiên đạo không thể quá chậm, hắn cần gia tăng thực lực càng tốt. Nhưng nếu muốn nhanh chóng thúc đẩy kế hoạch thiên đạo, lại muốn bị người phát hiện, chỉ còn cách dựa vào đám đệ tử. Mượn nhờ đám đệ tử tranh lấy khí vận trong đại kiếp làm vật dẫn, tăng tốc cắn nút pháp tắc thiên địa, hoàn thành việc bố trí thiên đạo. Hơn nữa thiên đạo cũng nên ẩn nút, không thể lộ ra sự khác biệt quá lớn đối với pháp tắc thiên đạo. Không thể chống lại đại kiếp. Thuận theo khuynh hướng đại kiếp, che giấu sự biến đổi của pháp tắc thiên địa. Sở Huyền suy nghĩ một lúc, cảm thấy có thể thực hiện, một khi thiên đoạt, hắn sẽ bước vào khai đạo, lúc nào cũng có thể kháng cự đại kiếp. Trước khi bản thân mạnh lên, phải thận trọng, không thể liều lĩnh. Sở Huyền nghĩ như vậy, lập tức có một đầu đạo tắc quấn quanh người hắn. Ổn chi đạo tắc. Phải ổn định, không thể mạo hiểm. Sở Huyền lấy vạn thiên kính ra, liên thông tới đám đệ tử, truyền cho mỗi tử một đoàn thiên đạo phù ấn. Kể từ đó, khi đám đệ tử tranh được khí vận đại kiếp, thiên đạo phù ấn quệt lợi dụng, cắn nút pháp tắc thiên địa. Sau khi nhận được thiên đạo phù ấn, đám đệ tử cũng có thể sử dụng một lực lượng thiên đạo. Dùng thiên đạo làm hậu thuẫn, chống lại đại kiếp, tranh đoạt khí vận đại kiếp, cũng tranh được đại khí vận cho thiên đạo. Thiên đạo sẽ nhờ đấy mà nâng cao. Sở Huyền Trạch ở trong sân, không hề can thiệp quá nhiều đến ngoại giới, tránh bị hắc thủ đứng sau màn phát hiện. Chuyện mở rộng và phát triển của thiên đạo, liền giao cho đám đệ tử hoành. Đối với đám đệ tử Đinh Việt, Sở Huyền rất có lòng tin. Toàn bộ cửu vực, không có mấy người có thể so sánh với bọn hắn. Cơ thần tâm chính là một tồn tại đặc biệt. Sở Huyền vẫn cảm thấy, cơ thần tâm bất phàm. Đại kiếp huyết sát càng ngày càng nghiêm trọng, nhất là tình huống ở Tây, đã bước vào giai đoạn quyết liệt. Cho dù là Đinh Việt và Tiêu Lương, đều cảm thấy khó khăn. Nếu muốn đánh bại thiên kiêu huyết sát tộc, càng ngày càng trở nên khó. Huyết sát tộc đang trong quá trình tiến hóa, không ngừng nâng cao năng lực sinh. Đông vực, đại chiến cũng rất kịch liệt. Chiến trường cổ liên tục xuất hiện, cơ hồ toàn bộ đông vực đều tràn ngập sát chi khí. Sở Huyền không có can thiệp quá nhiều, ngoại trừ bắt vực ra, nhưng khuật do thiên đạo khống chế, hắn cũng không chủ động tịnh hóa hoặc khu trục sát chi khí. Tận lực tránh quấy nhiễu đại kiếp. Bắt vực nhất định phải ổn định, nếu như bắt vực hỗn loạn, sẽ ảnh hưởng kế hoạch của hắn. Sở Huyền tin tưởng, sự đặc thù của Bắc Vực, tạm thời còn chưa đến mức người khác chú ý, đợi đến lúc có người chú ý, có lẽ thực lực của hắn đã tăng mạnh, hắc thủ phía sau màn kia, khẳng định không thể nào trực tiếp tiến vào cửu vực. Đợi đến lúc thiên đạo tăng cấp, cho dù có cường giả đạo cảnh nhập kiếp, cũng không cách nào lay chuyển được Bắc Vực. Sở Huyền trạch trong tiểu viện, rèn luyện luân hồi đạo tắc, một bên thiết ra ý tưởng về luân hồi, làm thế nào để hoàn thành cấu trúc luân hồi. Theo sự xuất hiện của huyết sát khắp nơi, Sở Huyền phát hiện, ngoại trước sát Tây Vực ra, thì những khu vực huyết sát còn lại, đều là tràn đầy ác. Cũng không có tư duy thông minh. Bọn chúng cũng không có tư tưởng giúp bộ tộc phát triển. Về cơ bản hắn có thể xác định, phía sau huyết sát tộc Tây Vực có người khiển. Đồng thời Sở Huyền cũng thở phào nhẹ nhõm, độc thủ phía sau màn kia, cũng không thể ảnh hưởng toàn bộ cửu vực, chỉ có thể ảnh hưởng tới huyết sát tộc Tây Vực. Tự hồ đối phương muốn dùng Tây Vực làm căn cơ, sau đó mưu tính mẫn ra toàn bộ cửu vực. Tây vực tương đối đặc thù, ở đây tồn tại nhân ma hỗn huyết. Ngoại trừ bắc vực ra, khu vực bình yên nhất chính là trung vực. Sở Huyền đã cảm thấy bầu không khí ở trung vực rất bất thường. Có lẽ huyết sát sắp ảnh hưởng tới trung vực. Khi mà huyết sát kiếp bắt đầu ở trung vực, cũng là lúc xúc tu thiên đoạt thấu vào trung vực. Trên người Càn Minh có thiên đạo phù ấn, không cần Sở Huyền khống, khi thời cơ chín muồi, thiên đạo sẽ chủ động thẩm thấu. Hỗn loạn vực đã hắc nguyệt bố cục. Sở Huyền rất yên tâm đối với hắc nguyệt, kiến thức của nàng uyên bác, xuất thân phi phàm, năng lực xuất chúng, là một người giỏi về bố cục. Sau khi gầy dựng căn cơ nhất định tại hỗn loạn vực, hắc nguyệt đã bắt đầu bố cục trung vực. Mặt khác tốc độ phát triển của quỷ tộc rất nhanh, đã trải rộng tất cả các vực, sinh linh quỷ tộc cũng tăng mạnh. Theo sự phát triển của quỷ tộc, các nơi đều để lại dấu vết thiên đạo, đặng móng cho việc thẩm thấu của thiên đạo sau này. Phật vực vẫn còn trong giai đoạn giằng co, Phật tộc chưa giành được thắng ly, bất quá đã chiếm được một ít ưu thế. Sở Bình Phàm cùng U Nhi đã khởi hành tiến về Đông Vực. Các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net.